Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 980, muốn công bằng mới được. La Cảnh vào giờ phút này trong lòng thật sự là phức tạp khó mà hình dạng. Người phụ nữ này mang cho hắn rung động lớn, thì tương đương với hắn lần đầu tiên thấy Đường Thất Địch lãnh binh tác chiến thời điểm. Ở hắn và Thẩm San Hô tùy ý trò chuyện mấy câu sau đó. Vậy đã biết đại khái vị cô nương này ở Duyện Châu đã làm chút gì. Cô gái này mang Bạch Sơn quân còn thừa lại đội ngũ đuổi theo giết Sơn Hải quân hơn bộ. Chỉ dùng không tới 3 tháng thời gian, liền từ Long Đầu quan tới sát Duyện Châu Đông Bắc nhất. Người đừng nói một bên đánh giặc vừa đi, coi như là trực tiếp đi đường. Từ nơi này đầu đi tới đầu kia vậy được 2 tháng. Sau đó cô gái này tuyên bố, Duyện Châu sáp nhập vào Ninh Vương quản lý bên dưới. Ban bố Ninh Vương luật lệ, chuẩn bị chỉ để lại 10.000 người đội ngũ. Những người khác đều mang đi. Số cảm thấy lưu lại cũng thực là không có ý gì. Dứt khoát mang người xuôi nam vui đùa một chút. Dựa theo bình thường mà nói, nàng mang đội ngũ trở về, hẳn là từ Long Đầu quan nhập quan, vào Ký Châu sau đó một đường đi về phía nam đi Dự Châu. Nhưng là nàng chẳng muốn. Nàng cảm thấy không có ý nghĩa. Thanh Châu không đi qua. Đời người à, luôn là nên ở xa lạ trên đường đi một chút xem một chút. Đánh một đánh liền liên can. Cho nên nàng mang 100.000 Duyện Châu quân xuôi nam. Tiến vào Thanh Châu sau đó thế như trẻ tre. Thanh Châu chi địa vốn là nội loạn tiêu hao nghiêm trọng. Nơi nào chống đỡ được 100.000 này sinh lực quân. Cô gái này tim lớn nhất địa phương ở chỗ. Nàng thì thật chỉ ở Duyện Châu lưu lại 10.000 người ngựa. Chia 10 đội. Ở toàn bộ Duyện Châu biên giới không nghỉ ngơi lâu dài tuần tra. Cho cái này 10 đội nhân mã phân ra khu vực. Như phát hiện có người không dựa theo Ninh luật xử sự. Vậy liền trực tiếp chém đầu. Không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Thẩm San Hô trước khi rời đi nói qua. Ký Châu bên kia bởi vì Tôn Phụng Ninh Vương chánh lệnh cho nên dân chúng ngày qua cực tốt. Duyện Châu phải vậy phải dựa theo quy củ như vậy tới. Ai phá hư quy củ này, người đó chính là cùng cả cái Duyện Châu nhân dân làm khó dễ. Chưa nói xong có tuần tra đội ngũ, coi như không có, như phát hiện có quan viên tham tang vật trái luật ngồi không ăn bám. Vậy nhân dân liền có thể đi lên gọt hắn. Vào giờ phút này, ở Thanh Châu chỗ này, La Cảnh đối mặt Thẩm San Hô, thì không khỏi không suy tính tiếp theo nên làm gì. Hắn nhìn một cái cô gái kia. Suy nghĩ nàng rốt cuộc trong xương là cất giấu một cổ tử dạng gì sức lực. Có thể làm được tới đây loại trên đời phần lớn người đàn ông cũng không làm được việc lớn. Cô nương, quả thật rất giỏi lắm. La Cảnh từ trong thâm tâm ca ngợi một câu. Thẩm San Hô nhưng xem thường cũng không đắc ý. Nàng lại không phải là vì người khác ca ngợi mà làm như vậy. Nàng trong lòng chỉ là muốn. Lão nương coi trọng cái đó đàn ông mà chân thực nghiêu bức không giống. Đại khái là đệ nhất thiên hạ như vậy nghiêu bức. Lão nương cũng không phải muốn làm chút gì chứng minh phối hợp mình được cho hắn. Lão nương chỉ là muốn để cho hắn rõ ràng. Hai ta mới là xứng đôi. Người đàn ông lãnh binh đánh giặc ngươi thứ nhất. Người phụ nữ ta thứ nhất. Ngươi có thể nói cùng mẹ không thích hợp. Lão nương nhận. Ngươi nói lão nương hình dáng không phải ngươi thích như vậy. Lão nương vậy nhận, nhưng ngươi không thể nói lão nương không bằng ngươi. Không riêng gì ngươi, cũng không ai có thể cảm thấy lão nương là ở với cao. Bổn cô nương đời này nhất với cao người, chính là chính ta. Không cần phải nói ai xứng với ai, ai không xứng với ai. Nhưng nếu như không muốn cho người như vậy hiểu nói, vậy cũng nhất định phải là chỉ có Đường Thất Địch tên kia. Tài xứng với cô gái này, dĩ nhiên. Nếu là có người nói chỉ có Thẩm San Hô cô gái kia tài xứng với Đường Thất Địch tên kia, nàng cũng vui vẻ nghe. Nàng đối với La Cảnh ca ngợi, khách khí nói cảm ơn. Vậy chỉ là khách khí nói cảm ơn. Bởi vì La Cảnh mặc dù rất ưu tú, nhưng nàng cảm thấy vẫn là kém một chút ý. La Cảnh ban đầu còn nghĩ, nếu như Thẩm San Hô nguyện ý, hắn làm chủ tướng, mang chi này sinh lực quân đánh hạ toàn bộ Thanh Châu dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy, Thẩm San Hô như vậy tính nết người phụ nữ, hẳn không biết đáp ứng. Lại suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hẳn cầm hẳn hai chữ loại trừ. Cho nên hắn sau cùng quật cường và kiêu ngạo chính là không thể bị Thẩm San Hô chỉ huy. Chúng ta vẫn là tách ra đánh đi. La Cảnh nói, ngươi dựa theo ngươi nguyên tới kế hoạch đánh. Ta dựa theo ta lúc đầu kế hoạch đánh. Thẩm San Hô có chút tiếc nuối nói, ta lúc đầu kế hoạch là đánh hạ toàn bộ Thanh Châu. La Cảnh, Thẩm San Hô cười cười nói, bất quá La tướng quân tới đã tới rồi, vậy thì tách ra đánh. La Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Thẩm San Hô nói, nhưng ta binh nhiều, nếu như đánh so ngươi mau, La tướng quân đại khái sẽ cảm thấy không phục. Ta trong tay có 110.000 người, ta phân cho ngươi 50.000, không phải cho ngươi mượn. Đánh xong Thanh Châu sau đó ngươi trả lại cho ta, như vậy phân thắng bại tương đối công bằng. La Cảnh lắc đầu, không cần, ta mang trung tâm đội ngũ liền đủ. Thẩm San Hô, như vậy phải không? Sau đó nàng quay đầu phân phó thủ hạ các tướng quân, tất cả người không cho phép đuổi theo ta, ta mang 10.000 người đánh chiếc, còn dư lại liền ở phía sau đi theo là được, không cho phép nhúng tay. Ai cầm ta nói làm đánh giám, ta sẽ để cho người đó nửa đời sau không thả ra được giám. Cũng nhớ chưa? Một đám tướng quân ôm quyền. Nhớ, La Cảnh, hắn là thật đầu một lần thấy được hiếu thắng tim mạnh như vậy người phụ nữ. Cho nên tạm thời tới giữa có chút không biết nói gì. Thẩm San Hô suy nghĩ một chút, thật giống như còn chưa đại công bình. Vì vậy lại phân phó nói, đi 50.000 người ở La Cảnh tướng quân đội ngũ phía sau đi theo. Hắn không cho phép các ngươi nhúng tay, các ngươi lại không thể nhúng tay. Ta phía sau người làm sao kêu gào trợ uy. Các ngươi ngay tại La tướng quân sau lưng làm sao kêu gào trợ uy. Sau khi nói xong, Thẩm San Hô nhìn về phía La Cảnh. Nghe ngươi, tất cả đánh riêng. La Cảnh trong lòng thở dài. Lòng nói, cô nương à, cái này còn coi là tất cả đánh riêng. Chắc coi vậy đi. Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, trong Đông Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài. Thời tiết vừa vặn, ngoài cửa sổ hoa nhi ở tranh thơm đấu diễm như nhau chập chờn. Hoàng đế tâm tình nhưng giống như là sóng gió lớn ở giữa vậy, một thuyền lá cô độc ở đi lang thang. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao đứng ở hoàng đế bên người. Thật ra thì có mấy lời hắn vẫn luôn muốn nói, chỉ là hắn không dám nói cũng không thể nói. Hoàng đế là thật vất vả, vậy thật sự có cố gắng xoay chuyển tình thế chi tâm. Nhưng mà hoàng đế thiếu sót chính là đối với người tín nhiệm. Nhưng là Chân Tiểu Đao cũng biết, hoàng đế như vậy lại cùng hoàng đế không liên quan. Suy nghĩ một chút đi. Hoàng đế từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt, bên trên là một cái bất lực bất tỉnh hội phụ thân. Cầm quyền chính là một cái ngông cường thái giám. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu như hoàng đế là một cái dễ dàng cả tin người của người khác, có thể cũng sớm đã bị diệt trừ vô số lần. Hậu cung bên trong đáng sợ, tầm thường dân chúng không thấy được, nhưng là dân chúng đều nghe qua một cái lời đồn đãi. Nói là hậu cung bên trong những cái kia các quý nhân, thậm chí cũng không dám uống trong cung nước giếng. Hậu cung tất cả dùng nước, đều là tất cả trong viện phái thân tín đi bên ngoài kéo. Dương Cạnh bị định làm thái tử sau đó, hắn đi bất kỳ địa phương không dám tùy tiện ăn cái gì, không dám uống nước, thậm chí không dám mệt dã rời. Dân chúng lấy làm thái tử sẽ có hơn tự nhiên, chỉ có chính hắn biết có hơn chật vật. Phải hướng một cái đại thái giám tôn xưng á phụ, lấy thái tử tôn sư. Không những đối cái này đại thái giám muốn mời như cha đẻ, đối đại thái giám dưới quyền cũng giống vậy, muốn đầy mặt thân thiện, thậm chí là nhún nhường. Chân Tiểu Đao hiểu hoàng đế, cho nên mới biết hoàng đế đắng. Hắn là thật rất muốn trọng dụng Úy Chỉ Quang Minh, nhưng hắn lại thật không khống chế được mình đi hoài nghi người bất kỳ. Tiểu Đao, bệ hạ, có nô tỳ đây, trẫm muốn cái hoàng hậu. Hoàng đế đột nhiên nhô ra nói, cầm Chân Tiểu Đao sợ hết hồn. Nhưng mà ở ngay tức thì sau đó, Chân Tiểu Đao liền biết rõ hoàng đế tâm tư. Bệ hạ từ thừa kế ngôi vị hoàng đế đến nay, chưa bao giờ thân cận nữ sắc, chính là bởi vì lão hoàng đế quá mê mệt nơi này, đưa đến triều chánh hoang phế, cho nên đây là Dương Cạnh cho mình cảnh ký. Cho đến ngày nay, đại sở cũng không có hoàng hậu, không thiếu triều thần vậy không chỉ một lần tiến gián, hoàng đế chỉ là sẽ không để ý. Lúc này hoàng đế đột nhiên nói muốn một vị hoàng hậu là bởi vì là hoàng đế ở lo lắng. Sợ đại sở chính thống hoàng tộc vô hậu. Chặn kéo dài, chậm nghe, hộ bộ thượng thư Lý Thượng muội muội, đoan trang hiền huệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Người tự mình đi một chuyến, cầm ý của chậm nói cho Lý Thượng, để cho hắn ngày mai người lĩnh vào cung, chậm tự mình gặp gặp. Dạ, chân tiểu đao đáp một tiếng. Trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, bệ hạ lúc đầu không chỉ là bởi vì muốn là đại sở hoàng tộc kéo dài đang suy nghĩ, còn tại vì ổn định nhân tâm đang suy nghĩ. Ban đầu ở trong Sùng Văn Viện những cái kia nhiệt huyết thiếu niên, hôm nay đều đã đến nhất trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, có năng lực nhất có thời điểm hăng hái. Bệ hạ lần này mới bắt đầu sử dụng quan viên 16-7, xuất từ nhóm người này. Phải nói những người này người mạnh nhất, dĩ nhiên là Úy Chỉ Quang Minh. Người người cũng thừa nhận hắn là năm đó Sùng Văn Viện thứ nhất. Có thể phải nói lãnh tụ cấp nhân vật khác là Lý Thượng. Lý Thượng người này năng lực lớn nhất, không phải mạnh bao nhiêu lãnh binh tài, cũng không phải có bao nhiêu trị quốc có thể, mà là hắn như vậy cùng bẩm sinh tới lực tương tác. Ở trong Sùng Văn Viện, không có ai so Lý Thượng nhân duyên tốt hơn. Hắn sẽ không bởi vì ngươi xuất thân thăng chức nịnh hót ngươi, sẽ không bởi vì ngươi xuất thân thấp hèn liền xem thường ngươi. Hắn kết bạn vĩnh viễn cũng người đặt ở bình đẳng vị trí. Lâu ngày, Lý Thượng ở Sùng Văn Viện sức ảnh hưởng vượt qua xa Úy Chỉ Quang Minh và Quy Nguyên Thuật các người. Cho ví dụ, nếu như Úy Chỉ Quang Minh kêu người đánh chiếc, chưa chắc có thể kêu thêm mấy cái. Nhưng Lý Thượng nếu là bị khi dễ kêu người đánh chiếc, nửa Sùng Văn Viện người đều nguyện ý là hắn ra mặt. Ổn định Lý Thượng, chính là ổn định triều cục. Hôm nay bởi vì Úy Chỉ Quang Minh trốn tránh chuyện, toàn bộ trong triều đình lòng người bàng hoàng. Nửa số trở lên quan viên đều là một nhóm kia Sùng Văn Viện xuất thân người. Thật muốn nói liên lụy, ai cũng có thể bị liên lụy. Lý Thượng và Úy Chỉ Quang Minh quan hệ nhất là thân cận. Nếu như hoàng đế liền Lý Thượng cũng không truy cứu, thậm chí còn muốn nạp Lý Thượng em gái ruột là hoàng hậu. Tin tức này vừa ra, những cái kia ở lo lắng người lập tức liền sẽ thực tế xuống. Chân tiểu đao lĩnh mệnh xuất cung, hoàng đế đứng ở cửa sổ lại lăng thần một lúc lâu. Ngay vào lúc này, có nội thị bước nhanh từ bên ngoài chạy vào. Cúi người nói, bệ hạ, võ thân vương đã sắp đến đô thành. Phái người trước thời hạn trở về đưa tin, nói sau giờ ngọ là được đến bên ngoài thành. Võ thân vương phái tới người muốn mời chỉ là để cho võ thân vương ở ngoài thành hậu, vẫn là vào thành yết kiến hậu. Hoàng đế nói hai chữ, tiểu thái giám vội vàng đáp một tiếng, nô tỳ vậy thì đi nói cho võ thân vương phái tới người, để cho hắn lập tức trở về cho biết võ thân vương ở ngoài thành chờ ý chỉ. Hoàng đế nói là chậm đi hậu. Hắn bước đi ra ngoài cửa, đi truyền chỉ, trong vòng nửa canh giờ, trong thành tất cả quan viên, vô luận phẩm cấp, phải toàn bộ chạy tới Long Xương ngoài cửa cung kính chờ đợi chậm vương thúc. Như có người không đến, có người tới trễ chém. Sau khi nói xong, sải bước đi ra Đông Thư Phòng. Cái này một tí, toàn bộ trong Đại Hưng thành tất cả đều rối loạn bộ. Ý của bệ hạ là vô luận phẩm cấp cao thấp, cũng phải đi nghênh đón võ thân vương. Nhưng mà cái này trong Đại Hưng thành người có thân phận quá nhiều. Lục bộ cửu khanh quan viên lớn nhỏ, còn có những cái kia có tước vị không thực quyền người. Ai cũng không dám không đi. Người đàn ông đi, người phụ nữ kia có đi hay không? Nếu như không đi, có thể hay không bị bệ hạ hỏi tội. Bệ hạ trước ở trong Đại Hưng thành một chàng dễ giết, đã hù phá tất cả mọi người lá gan. Bọn họ cũng đã rõ ràng, đại sở như thế nào đi nữa xong đời, cái này trong Đại Hưng thành chí tôn vẫn là hoàng đế bệ hạ, cho nên thành này bên trong loạn không thể tách rời ra. Tất cả đều là đi Đông Thành Long Xương ngoài cửa đuổi ngươi. Người đàn ông, người phụ nữ, thậm chí còn có ôm trước đứa trẻ. Quy Nguyên Thuật đứng ở khách sạn cửa sổ, nhìn đột nhiên này xuất hiện loạn như yên lặng chốc lát. Quay đầu nhìn về phía người thủ hạ, đại khái là Võ Thân Vương trở về. Ta phải ra cửa một chuyến, các ngươi đều không cho phép tùy ý đi đi lại lại. Liền ở lại khách sạn đợi ta trở lại. Sau khi nói xong, xoay người xuống lầu, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.